Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, được phát sóng trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý thính giả, cuộc sống vợ chồng luôn chứa đựng những niềm vui, những điều hạnh phúc nhưng cũng có những biến cố và cả những điều trăn trở khiến cho gia đình căng thẳng và bất hòa. Chủ đề ngày hôm nay là hâm nóng tình cảm vợ chồng. Chúng tôi rất muốn giúp quý thính giả giải đáp trực tiếp phần nào những thắc mắc, những vấn đề trăn trở trong lòng đó. Trao đổi về chủ đề hâm nóng tình cảm vợ chồng ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa sẽ là người đồng hành với chúng ta và chia sẻ những câu chuyện với quý vị thính giả. Và lời đầu tiên anh Thư xin cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình. Xin chào anh Thư, xin chào quý vị thính giả thân mến. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa. Và thưa quý thính giả, nếu quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai, hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp từ 21:30 đến 22:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Xin gọi cho chúng tôi ngay theo đường dây nóng quen thuộc 043-55-88-989 hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn. Quý vị cũng có thể truy cập website www.989.vn để có thêm những thông tin về kênh và nghe lại những chương trình đã được phát sóng. Quý vị cũng có thể viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Quý vị thính giả thân mến, có thể nói quan hệ vợ chồng là một trong những mối quan hệ rất dễ bị sứt mẻ, ngay cả khi hai người vẫn đang quan tâm đến nhau. Vậy để giữ tình cảm vợ chồng luôn nồng thắm, chắc chắn sẽ đòi hỏi cả hai phải biết yêu thương, thông cảm và chia sẻ đúng cách với nhau. Trước khi đến với những chia sẻ và kết nối đầu tiên trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, mời quý thính giả hãy cùng nghe bài viết có tựa đề Bí quyết để tình cảm vợ chồng luôn nồng thắm của tác giả Ngọc Huy. Bí quyết để tình cảm vợ chồng luôn nồng thắm, để duy trì hạnh phúc của các cặp vợ chồng là một điều không dễ dàng. Đấy là cả một nghệ thuật sống và kiên trì học hỏi, vận dụng hài hòa vào thực tiễn cuộc sống. Một, lắng nghe. Việc lắng nghe một cách thật sự có thể làm giảm bớt các xung đột, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và nhờ đó sẽ tạo nên một gia đình hòa thuận. Việc lắng nghe tuy đơn giản nhưng đòi hỏi phải có sự tập trung, không phải là việc mang tính chiếu lệ. Việc lắng nghe càng đặc biệt quan trọng khi một trong hai người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Lắng nghe một cách cẩn thận, bạn mới có thể thấu hiểu, chia sẻ được vấn đề đó và cùng nhau tìm hướng giải quyết. 2. Chú ý tới những điều tốt đẹp. Với một người bạn lần đầu gặp, bạn thường chú ý đến những điểm bạn thích ở người ấy. Nhưng khi sống chung một thời gian dài, bạn lại quan tâm đến những điều người đó làm phiền bạn. Nếu một mối quan hệ chỉ tập trung vào những điều tiêu cực hơn là những điều tích cực, mối quan hệ đó sẽ có nguy cơ đổ vỡ. Giải pháp cho vấn đề này là bạn cần có sự nỗ lực trong việc tập trung vào những điều bạn thích ở người bạn đời. Người bạn đời của bạn có cả những tính tốt cũng như tính xấu làm bạn cảm thấy khó chịu. Vậy hãy tìm kiếm những điểm tích cực nơi người bạn đời và ghi nhớ những điều đó. 3. Tránh cằn nhằn. Việc cằn nhằn luôn gây ra tình trạng căng thẳng trong quan hệ vợ chồng, trong khi chẳng mang lại lợi lộc gì. Khi bạn cằn nhằn, người bạn đời của bạn có cảm giác như đang nghe một bản nhạc rất khó lọt tai. Nếu một người không quan tâm đến những gì bạn muốn, không nghĩ về những gì bạn đang làm, thì sự cằn nhằn của bạn cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Tốt hơn hết là bạn hãy thay đổi. Thay vì mãi cằn nhằn, bạn nên có một cuộc đối thoại thẳng thắn với bạn đời và thay vì chỉ đề cập tới những việc bạn không hài lòng, hãy nói ra những điều khiến bạn cảm thấy thích để người ấy có sự lựa chọn. 4. Dành nhiều thời gian bên nhau. Hãy dành nhiều thời gian bên nhau để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nhiều cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc bởi họ luôn có những phút giây tận tụy bên nhau. Bạn cũng nên lưu ý, trong thời gian riêng tư đó, không nên để những vấn đề khác chen vào. Hãy tận hưởng niềm vui trong mối quan hệ vợ chồng ít nhất một khoảnh khắc nào đó trong ngày, đặc biệt là vào mỗi buổi sáng, khi kết thúc một ngày làm việc hoặc thời điểm trước khi lên giường. Vào những thời điểm đó, bạn cần thể hiện những việc tích cực để tạo ấn tượng tốt đẹp cho nhau. 5. Thường xuyên âu yếm nhau. Trong quan hệ vợ chồng, sự giao tiếp cơ thể đóng vai trò rất quan trọng. Nó làm giảm sự căng thẳng và là dấu hiệu ngầm báo với đối tượng là bạn luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người ấy. Giao tiếp cơ thể với người bạn đời có thể làm tan chảy những tảng băng trong cuộc sống vợ chồng. Hãy thường xuyên trao nhau những nụ hôn và âu yếm nhau vào những lúc có thể. Hãy làm cho người bạn đời hiểu bạn luôn cảm thấy thích thú khi hai người gần gũi nhau. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay bây giờ hãy nhấc máy điện thoại lên để kết nối trực tiếp với chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa của chúng tôi qua đường dây nóng 0435588989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Joy FM số 5 đường Nguyễn Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, vừa rồi chúng ta vừa nghe một phóng sự để có thể thấy rằng vấn đề hâm nóng tình cảm vợ chồng sẽ quan trọng như thế nào nếu chúng ta hiểu rõ giá trị của cuộc sống vợ chồng. Vậy thì thưa chuyên gia, câu hỏi đầu tiên mà anh Thư rất muốn chuyên gia dưới góc nhìn nhận cũng như là kinh nghiệm làm việc của mình trong rất nhiều năm tư vấn tâm lý cho các cặp đôi thì có thể đánh giá như thế nào về việc lắng nghe và chia sẻ của các cặp vợ chồng trong cuộc sống gia đình hiện nay ạ? Vâng, tôi thấy cái tình hình mà lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ giữa một cái đôi vợ chồng ấy, vâng, nó có thể nói là yếu tố quan trọng hàng đầu của hạnh phúc gia đình. Bằng con mắt của nhiều năm làm tư vấn hôn nhân, tôi quan sát các cặp vợ chồng, tôi có thể rút ra là đôi vợ chồng nào, nếu hỏi cái đôi vợ chồng nào có hạnh phúc hay không, vâng, cái dấu hiệu đầu tiên của cái sự hạnh phúc ấy, là họ hay nói chuyện với nhau. Đúng rồi. Có thể nhìn từ xa mà thấy họ nói chuyện, họ cười vui với nhau đấy, thì đôi vợ chồng ấy là hạnh phúc. Chứ vâng, không phải tôi có nhìn vào cái nhà có to hay không. Đúng rồi. Hay là ô tô có đẹp hay không. Vâng. Hay là họ có đẹp không. Vâng, họ có đẹp vâng, hay xấu. Vâng. Mà là họ có giao tiếp với nhau hay không. Đúng rồi. Nó rất quan trọng. Đặc điểm của con người là như vậy. Nếu chúng ta hỏi rằng là con người khác với muôn loài chỗ nào, thì cái đầu tiên chúng ta nhận thấy là con người có ngôn ngữ so với tất cả các loài. Vâng. Tôi nhớ là có một câu tục ngữ là châu bò ở với nhau lâu thì quen, người ở với nhau lâu chóng chán. Các cụ đúc kết như thế. Vâng. Hóa ra chả nhẽ lại con trâu con bò lại tốt hơn con người. Không phải, là vì nó không có ngôn ngữ, cho nên nó ở bên cạnh nhau ấy, nó cứ đứng vậy thôi. Đấy. Cho nên là ở lâu ấy, nó ngửi cái mùi hơi nhau. Vâng. Nó quen. Đấy. Nhưng mà người mà ở với nhau lâu lại chán, là vì nói mãi rồi nó hết chuyện, bất đồng không ngôn ngữ, có chuyện bất gì đồng được, hoặc là lại cãi cọ nhau. Vâng. Thế là do cái con người có ngôn ngữ mà nó sinh cái đó. Cho nên nếu mà không chán nhau được, mà luôn luôn nhớ nhau, muốn luôn luôn gần nhau, thì trò chuyện với nhau nó phải tuyệt vời. Vâng. Đặc biệt là với phụ nữ. Dạ. Người ta đã tính rằng trung bình một người phụ nữ nói một ngày vào khoảng 6.000 từ. À, vâng. Mà nếu họ đi làm ở cơ quan ấy, thì trung bình là một ngày họ sử dụng độ 3-4.000 từ. Vâng. Vậy là còn 2.000 từ nữa họ đem về họ nói cho chồng nghe, đấy, cho con nghe. Thế mà những người đó lại không chịu nghe nữa thì là họ khó chịu. Đúng đấy, rồi. Vì nó nếu mà người phụ nữ nào chúng tôi quan sát thế là người nào mà nói được nhiều ấy, nói đối đủ cái số từ mà họ cần phải nói, người họ khỏe mạnh, vâng, hồng hào, tươi vui. Thế mà người nào bị kiềm chế bởi cái gì đấy, đúng rồi, không nói được, là con người sa sút cả về ngoại hình lẫn, dạ, lẫn cả tâm hồn, dạ, nó buồn rầu. Dạ. Mà chúng ta thấy là chắc là anh Thư thì quá rõ, khi mà chúng ta chưa xây gia đình, chúng ta có bao nhiêu bạn gái, chúng, dạ, có thể ngồi trò chuyện hàn với nhau, huyên, vâng, hàn huyên giếng, vâng, hồ. Thế cho nên là khi người phụ nữ mà lấy chồng ấy, bao giờ người ta nghĩ là ước gì cái anh chồng mình nó sẽ là một người bạn như thế. Vâng. Và nó thay cho các cái cô bạn kia. Vâng. Từ nay suốt đời ta trò chuyện chủ yếu là với cái người đấy. Đấy. Thế mà lại phải một cái anh không thích nghe. Vâng. Đấy, thì rất là thất vọng. Vâng. Đàn ông cũng vậy, đàn ông cũng đàn đúm, cũng tán chuyện. Nhưng mà nếu mà gặp một cái người vợ mà mình tán, người ta bảo toàn nói bậy, nói hẳn, người ta không thích nghe. Vâng. Thế thì anh đàn ông ấy cũng sẽ buồn, không thích ở nhà và thích đi tìm bạn để làm vui nơi khác. Vâng. Đấy, tôi cho cái tức là cái này nó gọi là gì? Giao tiếp, gọi là thông tin. Vâng. Đấy, liên lạc giữa vợ và chồng. Vâng. Mà qua quá trình nói như thế chúng ta mới hiểu nhau, mới biết người ta thích cái gì, người ta không thích cái gì. Đấy. Chứ còn nếu mà cứ không nói gì cả, cứ làm như vậy thì làm sao mà hiểu được người ta. Vâng. Tôi nói cái ngôn ngữ này không phải ai cũng thấy hết cái tác dụng của nó đâu. Vâng. Có nhiều người nói rằng là vợ chồng muốn làm cái chuyện chăn gối đấy. Vâng. Thì phải khởi động. Nhưng mà đa số là chúng ta nghĩ đến cái chuyện khởi động bằng tay hay là bằng miệng. Vâng. Đấy. Chứ không ai nghĩ đến cái bằng ngôn ngữ. Vâng, cái công cụ khởi động mạnh nhất là ngôn ngữ. Vâng. Đấy, những lời âu yếm, những lời nói quan tâm, chia sẻ, những lời khen ngợi, cái đó làm người ta nổi hứng rất nhiều. Vâng. Mà chưa cần phải động tay động chân gì cả, đã có thể rất là hào hứng, sẵn sàng vào cái cuộc ái ân. Vâng. Tôi muốn nói như thế để thấy là không phải chỉ quá là cái lúc ăn cơm uống nước mới nói chuyện. Vâng. Đấy, mà chúng tôi nhận thấy nhé, đôi vợ chồng nào mà hay vào bếp với nhau, người chồng mà năng vào bếp giúp đỡ vợ thì ở trong bếp là họ hay nói chuyện. Vâng. Họ hay vừa làm vừa nói. Đấy. Chứ còn vợ chồng mà hai người kê hai ghế ngồi như ngồi họp thì ít khi. Nhưng mà người ta vừa lau nhà với nhau, người ta vừa làm cơm với nhau. Vâng. Chồng rửa rau, vợ thái thịt, người ta nói chuyện được. Vâng. Đấy, vì thế cho nên tôi nếu cần một cái lời khuyên của chuyên gia tâm lý, tôi góp ý với các bạn là đừng coi nhẹ cái việc giao tiếp vợ. Vâng. Chồng. Và tôi cảnh báo là có những trường hợp người ta đi ngoại tình mà có nhiều người cứ nhìn là họ cái anh kia hay cái người kia không đáp ứng đủ cái nhu cầu tình dục. Vâng. Cho nên họ đi tìm ở bên ngoài, họ bù vào. Thực ra họ đi vì lý do tìm người để nói chuyện. Đấy. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh cái yêu cầu đó của hạnh phúc gia đình. Dạ vâng, nghe chuyên gia nói thì anh Thư lại càng thấy rằng là cái việc giao tiếp, cái ngôn ngữ nó quan trọng đến nhường nào trong cuộc sống của chúng ta. Vâng. Đấy là ở cái phạm chủ nhỏ là cuộc sống gia đình. Nhưng mà anh Thư mạn phép nói để vấn đề nó hơi to tát một tí, mặc dù là phụ nữ thì cũng không nên nói lắm. Đó là về chúng ta có thể thấy rằng là cái ngôn ngữ nó có thể là cái công cụ để kích nổ cho những cái cuộc chiến tranh, nhưng cũng có thể là cái công cụ để chúng ta có thể diễn tiến hòa bình, đúng không ạ? Vâng. Tại sao quốc gia lại phải có người phát ngôn, đúng không ạ? Đấy, để chúng ta thấy rằng ngôn ngữ quan trọng đến nhường nào. Nhưng mà thưa chuyên gia, cái cách là chúng ta giao tiếp với nhau, có nói chuyện với nhau không là một vấn đề, nhưng cái cách là chúng ta nói với nhau như thế nào cũng là một cái phạm trù mà chắc là cũng vô cùng là nan giải. Vậy. Tại sao chỉ từ một câu nói một đất nước người ta lại có thể giữ hòa khí được, mà cũng từ một câu nói là có thể xảy ra chiến tranh, đúng không? Nữa là trong cái cuộc sống gia đình vợ chồng nhiều lúc được so sánh như là một trận chiến giữa hai người. Vâng, một trận chiến nhiều năm, và đây là một đối thủ, đối tác, đối phương rất là nhiều, cái có thể coi là một cái người đồng hành với chúng ta nhưng giữ rất nhiều vai trò như vậy. Vậy thì chuyên gia đánh giá như thế nào về cái suy nghĩ cho rằng là cuộc sống vợ chồng là cả một cái nghệ thuật để chinh phục người bạn đời cũng như là chinh phục được cái đích đến cuối cùng là hạnh phúc? Người ta cứ hay nói là nghệ thuật là chung sống vợ chồng. Dạ. Cái khái niệm ấy nó bao quát quá, nó lớn quá. Vâng. Tôi chỉ xin nói về cái như anh Thư đặt vấn đề. Vâng. Là nghệ thuật nói chuyện với nhau này. Đấy là cả một nghệ thuật. Vâng. Không đơn giản đâu. Nếu mà hai người xa lạ gặp nhau nói chuyện với nhau dễ thôi. Đấy. Hai người bạn thỉnh thoảng gặp nhau một lúc nói chuyện với nhau nhiều chuyện lắm, vì lại xong lại ai về nhà nấy mà mai nó lại có chuyện để mà kể với đúng nhau rồi. Đấy. Nhưng nói chuyện với vợ với chồng là nó dễ hết chuyện. Đấy. Nói hết chuyện. Vâng. Không phải là người ta không muốn nói nữa hay không muốn nghe đâu, mà nói hết chuyện đi. Tôi cảm thấy là anh Thư đang là có vẻ nghi ngờ cái sự hết chuyện. Có mà không muốn nói với nhau thì cứ biện lý do là một như thế này, chứ làm vâng. sao mà hết được chuyện. Đúng rồi. Vâng. Tôi xin kể câu chuyện có thật này. Dạ. Một lần tôi được người ta cho tôi đi điều dưỡng ở một cái bãi biển 10 ngày. Dạ. Thế thì lúc đi tôi cũng phân vân lắm. Đến đấy đi có một mình, đi điều dưỡng mà. Vâng. Đi mình mà đến cái bãi biển 10 ngày rồi, ngoài cái tắm ra thì làm gì cho hết 10 ngày. Nhưng mà không ngờ là đến nơi bốn ông xa lạ nhau họ cho vào một cái phòng. Thế là đi tắm xong rồi ăn cơm xong ngủ chưa dậy, thế là pha chè uống nước. Bốn ông là lại làm bốn nghề khác nhau. Vâng. Cho nên nó nhiều chuyện lắm. Úi giời, thi nhau nói chuyện. Có một ông buột mồm bảo: "Ui thế này mà suýt là tớ không đi, đi vui quá. Chả mấy khi ở nhà mà có thì giờ mà bốn thằng ngồi tắt vét thế này." Thế là tôi quan sát rằng là nó vui được mấy ngày nhá. Được có độ 3 ngày hết cả chuyện. Mà bốn đầu đàn ông lắm chuyện như thế. Vâng. Mà bốn nghề khác nhau mà hết cả chuyện. Vâng. Thế là tôi thấy mỗi ông ra một giường nằm giữ trà buồn ngồi. Nằm có ông lại nằm ông lấy tờ báo đậy mặt như là người chết rồi. Có một ông lại bảo là bò nhòm lại bảo: "Thì ta đi ta xin về, ta quen lắm đâu." Nhưng mà ăn giữ này quá đi tù. Tức là tôi muốn nói như thế để thấy là bốn người lắm chuyện như thế mà nói có 3 ngày hết chuyện. Mà vợ chồng chúng ta ở với nhau tuần này sang tuần khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, lấy đâu ra chuyện? Có khi lại thập niên này sang thập niên khác, rồi thế kỷ này sang thế kỷ khác. Thế thì chuyện ở đâu ra? Cho nên cái việc là hai vợ chồng hết chuyện là điều có thể. Chứ không phải là dễ đâu. Cho nên nói nghệ thuật là đúng. Nên nghệ thuật tức là anh làm nào mà hai người người ta lại sống với nhau 30 năm mà người ta gặp nhau người ta vẫn trò chuyện được. Vâng. Tôi đã thấy một đôi vợ chồng thợ máy ở trước cửa nhà tôi. Cứ chồng thì ngồi đạp cái máy này, chồng thì vợ thì thủ khuyết. Mà tôi nhìn từ xa thì bên này sang bên kia phố đường, tôi thấy họ cứ nói chuyện với nhau liên tục cười rất vui. Mà tôi cứ ước gì là mình đặt được cái máy ghi âm để họ nói cái chuyện gì để mà truyền kinh nghiệm cho mọi người. Họ nói chuyện nhau suốt ngày và họ hạnh phúc. Thế thì tôi thấy là hai người này chả biết họ có học sách tâm lý không, nhưng mà rõ ràng họ có cái nghệ thuật. Đấy là một cái điều mà có lẽ là nội dung khá dài, không thể nói hết trong cái chương trình ngắn như này. Nhưng nếu cần phải nói một cái cơ bản nhất thì tôi cho rằng hai người phải có những mối quan tâm chung. Đấy. Có cái tính khí tương đối hòa hợp. Vâng. Một người thích hài hước, một người thích nghiêm túc, là nói chuyện với nhau là một người thì chơi khô, một người chơi là toàn nói nhảm. Thế thì là hai người cũng không nói chuyện lâu được. Dạ. Rồi thì quan điểm của hai người về các vấn đề của cuộc sống nó khác nhau, cũng không thể nào mà gật gù mà ngồi mà nói ra được. Cho nên đây là một cái nghệ thuật. Và cũng chẳng có mấy khi mà có hai người lấy nhau mà cái mà có ngay cái nghệ thuật đấy đâu. Nó phải điều chỉnh dần dần rồi thì nó hòa hợp dần dần. Mà tôi cho rằng cái sự hòa hợp ấy nó xuất hiện thường là sau 3 năm. Chứ không phải là trong vài tháng đâu. Đấy, thế thì đấy là cái chúng ta lướt qua cái khái niệm thế nào là cái nghệ thuật giao tiếp vợ chồng. Thực ra trong cái quá trình đã làm việc với lời thì thầm và đặc biệt là cũng làm việc với chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa thì anh Thư cũng nhớ những cái thông tin mà chuyên gia đã từng nói, đó là tình cảm vợ chồng chỉ thực sự được kiểm nghiệm là chúng ta có sự hòa hợp nhất định hay không sau từ 3 đến 5 năm, đúng không ạ, nếu anh Thư nhớ không nhầm. Vậy thì thưa chuyên gia, vừa rồi chuyên gia có nói rằng là ví dụ như cặp đôi hạnh phúc mà ở gần nhà của chuyên gia đấy, tức là có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng mà anh Thư lại nghĩ đến một vấn đề như thế này. Thế có những đôi khi mà yêu nhau ấy rất là nhiều chuyện để nói, đúng không ạ? Có khi yêu nhau hàng bao nhiêu năm, ngày nào cũng có chuyện để nói, rồi cái gì cũng thấy đối phương đẹp quá, đối phương tuyệt vời quá, đối phương hoàn hảo quá. Thế tại sao cái chuyện đó cho đến lúc chúng ta kết hôn, chúng ta về đến cùng một nhà, sống trong cùng một không gian, sinh hoạt trong cùng một căn phòng thì lại xảy ra những cái mâu thuẫn, và rồi lại nhận ra những cái điểm nó chưa tương thích hoặc là chưa hài lòng của đối phương, trong khi là cái quãng thời gian chúng ta có thể nói là chúng ta kiểm nghiệm về nhau, chúng ta tìm được tiếng nói chung với nhau nó cũng không hề ngắn ngủi. Tại sao lại có cái sự nó đối lập như thế ạ? Đấy, tôi cho rằng là hai người, không phải người nào cũng hợp chuyện với người nào. Nhưng mà có một cái điều mà khiến tôi nghĩ ngợi là này, tại sao cái lúc họ yêu nhau, họ hẹn hò thì họ lại hợp chuyện. Nếu họ không hợp thì tôi chắc là họ đã không cưới. Họ đã không lấy nhau. Vâng, họ không lấy nhau. Lấy một cái người mà bảo nói 3 câu nghe đã trước tai rồi. Đấy, đã khó nghe lắm rồi. Thế giờ thì lại bảo buồn như chấu cắn, ngồi ruồi đậu mép không buồn đuổi. Thế thì họ lấy về để mà ngồi mà buồn. Cho nên nó phải hợp nhau. Thì chúng tôi thấy này, bản thân tôi cũng đã trải qua cái thời kỳ hòe, thì những cái lúc ấy thì nhiều chuyện lắm, mà đặc biệt là phụ nữ ấy, cái thời kỳ hòe đấy không nói mấy đâu, cứ để cho các anh chàng là bá hoa chích trà đấy là người này nghe đấy, cho nên là một anh bá hoa lại gặp một chị thích nghe, hai người hợp nhau lắm đấy. Vâng. Chứ không phải là hai người đều hay nói mà hợp nhau đâu. Vâng. Đó, một người thích nghe, một người thích nói. Ngày xưa có chuyện bá nha với Tử Kỳ. Bá nha đánh đàn rất hay, còn Tử Kỳ không biết đánh đàn nhưng ông chỉ biết nghe thôi. Vâng. Thế mà nó hợp nhau đến nỗi mà khi ông Tử Kỳ nào chết ấy, ông bá nha đập đàn rồi. Vâng. Từ nay không gảy nữa. Vâng. Hỏi tại sao mà có mỗi một cái người biết nghe nó chết rồi. Thì đánh làm gì? Vâng. Đánh cho ai nghe. Cho nên cái người biết nghe cũng quan trọng, cũng ngang mấy người biết nói chứ phải, và có cái hiệu quả khó hơn nữa. Thế đây cái người biết đánh đàn thì nhiều, như người biết nghe thì chưa chắc đã nhiều thế đâu. Vâng. Cho nên là chúng ta thấy là cái hai người nó phải có một cái sự nó hợp nhau thì nó mới nói được. Thế thì bây giờ vừa lúc nãy anh Thư có nói là làm nào hâm nóng tình cảm đời sống vợ chồng. Dạ. Thì bây giờ trong cái lĩnh vực trò chuyện này, bạn hãy hâm thế nào để cho nó nóng bằng cái thời kỳ hỏi ạ. Dạ. Tức là bạn làm lại một cái kỹ năng mà bạn đã từng có, chứ không phải bây giờ mình cắp sách đi học đâu. Vâng. Bạn cái thời gian hò hẹn với nhau, ai dạy bạn mà bạn nói chuyện 2-3 tiếng không hết chuyện. Vâng. Về đến nhà lại nhắn tin, lại mail chat một hồi nữa vẫn chưa hết chuyện. Thế tại sao bây giờ những chuyện ấy nó đi đằng nào? Mà lúc trước nó hợp thế. Cho nên đây là cái điều mà tôi rút ra từ cái thực tế, những cái nhận xét như vậy. Vâng. Quay lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là hâm nóng tình cảm vợ chồng, một cái phạm trù nó rộng hơn chỉ riêng cái việc là chúng ta đề cập đến cái chuyện là chúng ta trao đổi nói chuyện với nhau, đúng không ạ? Nói chuyện hoặc là trao đổi trong cuộc sống vợ chồng nó chỉ là một trong những cái nội dung thuộc cái việc là làm thế nào để chúng ta có thể hâm nóng, và nó chiếm một vai trò rất là quan trọng. Và anh Thư thấy là ngày nay thì cái tình trạng là ly hôn ngày càng tăng giữa các cặp đôi, đặc biệt là những cặp đôi trẻ. Vậy thì thưa chuyên gia có thể tư vấn cho các thính giả của chúng ta một vài những cái kinh nghiệm cũng như là những cái cách thức hâm nóng đời sống tình cảm vợ chồng, ngoài cái việc là chúng ta có thể chia sẻ bằng cách nói chuyện với nhau ạ. Tôi cho rằng là cái tình hình mà tỷ lệ ly hôn nó gia tăng. Vâng. Trong thời gian gần đây, đây là một điều có thực, và có những con số rất cụ thể về cái sự gia tăng của tỷ lệ ly hôn này. Mà thậm chí nói một cách vắn tắt, đã có thời kỳ mà cái tỷ lệ này nó lên đến một cái mức mà chúng ta phải lo ngại. Vâng. Mà thế giới họ gọi là bùng nổ ly hôn. Thế thì cái nguyên nhân của cái tình trạng ly hôn này thì tôi cho là có nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong đó có một nguyên nhân mà nó làm cho cái thời gian gần đây tỷ lệ ly hôn gia tăng ấy, trong cái thời đại mới này. Vâng. Nhất là từ ngày biến đổi sang cơ chế kinh tế thị trường, thì tôi thấy rằng là nó có một cái hiện tượng là nó thiếu thời gian. Vâng. Thiếu thời gian để mà trò chuyện với nhau. Người ta mải kiếm tiền, người ta mải chạy đua với nhiều cái mục tiêu khác đặt ra. Người thì muốn học hành để đạt trình độ cao hơn, người thì muốn phấn đấu để có một chỗ đứng tốt hơn, người thì ham mê về những cái đầu tư nó đem lại nhiều lợi nhuận. Okay. Và chúng ta không có thì giờ dành cho nhau. Đấy. Thế thì còn nói gì đến cái việc nói chuyện nữa? Muốn nói chuyện nó phải có thời giờ thì mới nói chuyện đấy chứ. Vâng. Cho nên là cái đó là cái điều mà nó góp phần vào cái tỷ lệ ly hôn. Người ta tính rằng là trong cái cuộc sống ấy, vợ chồng ấy, nếu mà cái sự trò chuyện với nhau ấy, nó có được một cái thời gian độ 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày là trung bình. Nếu mà ít ấy, phải nửa tiếng mỗi ngày. Mà nó phải dài đều cả mỗi ngày cơ. Vâng. Chứ không phải là tập trung vào 2 ngày thứ bảy chủ nhật nói lắm cãi nhau, mà rồi những ngày thường thì lại không ai nói, hoặc là cứ đi biên biệt không gặp nhau không nói được. Vâng. Thì như vậy là nó cần cái đó. Nếu mà bạn không muốn ly hôn, bạn muốn cho cuộc sống nó hạnh phúc, thì bạn phải trò chuyện. Và tại sao lại trò chuyện? Không phải là chúng ta nói như chuyện đâu, mà đại khái là em có những người vợ chồng chả hiểu nhau cái gì cả. đi mua hoa về tặng vợ thì mua đúng phải cái hoa mà vợ rất ghét. Đấy, này, cái màu cũng thế. Vâng. Vợ mua cái cravat cho chồng thì chồng không thắt được, không hợp một cái tí nào cả. Đi may là mua quần áo cho ông, bỏ đi mua giày cho ông, không đi được. Vâng. Đấy. Thế nên chồng lại sắm cho vợ thì là vô duyên nữa. Cho nên là chỉ vì là không trò chuyện. Đấy. Cho nên có người lại hỏi tôi là anh ơi, thế thì ngày mùng 8 tháng hoa thì tháng 3 em tặng vợ em cái hoa gì? Cái đó anh phải hỏi vợ anh chứ sao anh hỏi tôi. Mỗi người thích một thứ hoa thì làm sao mà giống nhau được. Cho nên anh chẳng trò chuyện gì với vợ cả. Anh ấy đi anh trò chuyện với chuyên gia tâm lý để anh hy vọng là anh hiểu vợ anh. Vâng. Thế anh đi con đường loằng ngoằng. Cho nên là tôi cho rằng là nói chuyện với nhau nó mới hiểu nhau được những cái đó. Vâng, vậy là chúng ta có thể thấy rằng là cái vai trò của việc trò chuyện với nhau trong cuộc sống nó quan trọng đến nhường nào. Và anh thường nghĩ rằng là cái gì thì cũng có cái nguyên cơ căn nguyên để giải quyết nếu chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung. Xin cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi với các cặp vợ chồng của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả đầu tiên đang đợi máy để nhờ được một lời khuyên từ chuyên gia của chúng ta. Hãy cùng chờ đợi xem vị thính giả này là ai nhé. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Dạ vâng, em chào chị Anh Thư, em chào chuyên gia. À vâng, chào. Vâng, xin được chào vị thính giả đầu tiên mở hàng chương trình buổi tối thứ bảy ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, và bạn có thể giới thiệu với chúng tôi về mình chưa ạ? Vâng, em là Linh, em ở Hà Nội ạ. Vâng, và Linh ơi, nếu có thể thì Linh nói to hơn một chút được không? Vì chúng tôi có vẻ nghe sóng của bạn ở đằng đó hơi yếu nên sợ chuyên gia sẽ không nghe rõ. Vâng, và ngày hôm nay thì không biết là Linh đang có những cái băn khoăn thắc mắc như thế nào và chuyên gia có thể giúp gì được cho Linh đây? Dạ, cho em là chuyên gia, em muốn hỏi chuyên gia một câu là em kết hôn được hơn 1 năm rồi, em 26 tuổi, vợ chồng em hơn em 1 tuổi. Vâng ạ. Mà cuộc sống của bọn em cũng không tốt đẹp lắm. Chồng em là người rất là hay ghen và ghen theo một cái mức mà rất là thái quá chị anh. Mà bây giờ em nhận ra rằng là cái cuộc sống hôn nhân ấy, vâng, mà không có tình yêu rất là khổ ấy. Thực ra em lấy chồng em là em không có yêu ấy, vì gia đình, vì công việc, vì nhiều thứ nữa. Bây giờ em muốn hỏi chuyên gia là em phải hàn gắn như thế nào và em phải cố gắng như thế nào để tiếp tục cái mối quan hệ này ấy. Vâng. Thực ra mà em đi thân cũng được 3 tháng nay rồi ấy. Vâng. Em không muốn đổ vỡ cái tình cảm này, em muốn hàn gắn ấy. Vâng, anh Thư đã nghe những lời chia sẻ của bạn Linh và đầu tiên thì rất cảm ơn bạn đã kết nối với chúng tôi và cũng với cái vai trò của một người phụ nữ thì anh Thư rất là chia sẻ với bạn những cảm giác bạn đang phải trải qua một cuộc hôn nhân mới có hơn 1 năm thôi. Hy vọng là bây giờ bạn sẽ thật là bình tĩnh và thoải mái để lắng nghe lời tư vấn từ chuyên gia nhé. Anh Thư nghĩ là sẽ có cách giải quyết thôi. Đầu tiên tôi nói ngay một cái nhận xét của tôi để cho bạn mừng là cái giọng của bạn ấy rất là dễ nghe. Đấy. Có nhiều người vợ mà chồng không muốn nói chuyện là vì cái giọng the thế, hoặc là nó cứ khản đặc như là đông. Thế nhưng mà cái giọng của bạn đó là một cái giọng mà tôi thấy rất tình cảm, mà lại hơi có vẻ đúng điệu nữa. Đàn ông rất là thích cái giọng ấy. Còn giọng của anh Thư thì là anh Thư là MC thì tất nhiên là buộc phải hay rồi. Thì ở đây là tôi nghe thấy những cái giọng đó là cái công cụ để mà truyền tải cái nội dung câu chuyện, nên cái công cụ ấy nó tốt. Cái này chủ yếu là rời phú cho. Tất nhiên là có luyện tập thì cũng có thể có được đến ca sĩ người ta tập mà giọng còn ai được. Đấy là tôi nói thế đó để bạn biết là bạn có ưu thế chứ không phải là nhược điểm về cái đó đâu. Thế nhưng mà rất là tiếc là cái thắc mắc của bạn ấy nó lại không phải là về cái vấn đề nói chuyện với nhau sao cho nó nghệ thuật, mà nó lại sang cái chủ đề ghen. Tuy nhiên là tôi vẫn hào hứng trò chuyện với bạn về vấn đề này, bởi vì có khi là cái ghen ấy có thể là cũng từ cái trò chuyện mà ra đấy, vì cái giao tiếp là nó bao trùm đến nhiều vấn đề. Thế thì bây giờ bạn nói rằng là lấy nhau mà không có tình yêu, thế tôi đề nghị bạn nhớ lại xem cái lúc mà hai người kết hôn với nhau. Năm nay bạn là 26 tuổi, kết hôn được mấy năm rồi em? Cháu kết hôn được hơn 1 năm rồi chú. À, hơn 1 năm à? Thế thì tức là lấy nhau vào cái khoảng độ 24-25 tuổi. Thế thì ở cái thời đại này thì theo quan sát của tôi thì đa số là chúng ta tự nguyện, chả ai bắt được ai phải lấy ai cả. Đấy. Thế nên thế thì lúc ấy chắc là ít nhiều phải có tình yêu chứ. Thế còn bây giờ mà em bảo rằng là không có tình yêu tôi không tin, là bởi vì anh ấy ghen như thế thì có thể nói rằng ghen, tôi không nói ghen là tốt, nhưng mà nó là một dấu hiệu của tình yêu. Và nếu mà như vậy là nếu mà họ không yêu thì họ không ghen đâu. Tất cả những người mà ghen mấy vợ, đàn ông mà ghen mấy vợ thì trong quá trình tư vấn ý, tôi có một cái kinh nghiệm là những người vợ ấy đều nhất định là có sức hấp dẫn về cái mặt nào đó, cho nên anh chồng ấy mới ghen. Chứ còn nếu anh nghĩ là vợ mình vất ra ngoài 7 đường 7 ngày chẳng thằng nào nó nhặt thì chắc là không ghen đâu. Mà như vậy là anh ta lo là vợ có thể là có anh này anh khác họ yêu, cho nên anh ta mới ghen. Đấy. Em có đồng ý như thế không? Dạ vâng ạ. Thế thì bây giờ như vậy ta thống nhất với nhau như thế nhá. Thì cháu lưu ý cái này. Bây giờ làm nào cho anh ta không ghen nữa. Nếu mà ghen thì lúc nào cũng coi vợ như là một cái tên tội phạm ấy. Nó sắp sửa gây án đến nơi rồi. Cho nên là như thế thì còn hạnh phúc cái gì nữa. Phải làm nào cho anh ta tin tưởng, tin tưởng mình thì cái tình yêu nó mới có đất để nó đâm chồi nảy lọc được. Bằng cách nào? Bằng cách là em hãy xem anh ta ghen vì cái gì thì mình cắt bỏ, điều chỉnh cái đó để anh ta không ghen được. Ờ. Mình đã rất là cố gắng rồi. Thứ nhất về thí dụ vấn đề điện thoại, cách ăn mặc, cách trang điểm, cách đi đứng, rồi cũng là cách trong công việc ấy, tất cả những cái đó cháu đều hiểu và đều rất là nắm rõ. Cùng chồng nên cháu đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà anh cũng không khá hơn được mà không nghe lời tất cả mọi người ấy. Thực sự cháu không muốn đổ vỡ cuộc hôn nhân này để cho mà làm khổ hai bên gia đình ấy. Cháu muốn hỏi bây giờ cháu có cách nào tốt hơn như thế không ạ? Thế này nhá, vẫn cái cách đi thôi, nhưng mà em phải làm nó đến nơi đến chốn cơ. Chứ đừng có là nghĩ làm như thế mà nó không thành công, người ta lại nghĩ là ta chuyển ra cái khác. Bây giờ tôi nói đơn giản là về cái điện thoại. Anh ta ghen có thể là bạn có nói chuyện với một anh chàng nào ngay trước mặt anh ta mà nói quá dài không? Dạ không có, chưa bao giờ. Thế sao lại ghen? Hay là có tin nhắn mà khó hiểu, có như mập mờ? Từ khi kết hôn, anh là người luôn luôn sở hữu cái điện thoại của cháu ạ. Thế nhưng mà vẫn ghen chứ ạ. Thế à? Tức là anh ấy hay kiểm soát điện thoại gì? Kiểm soát liên tục ạ. Nhưng mà kiểm soát mà mình không có cái gì đáng ghen cả thì làm sao mà ghen được? Vậy, nên cháu cũng không thể hiểu được. Bao trùm rất là nhiều cái, anh ấy tác động lại, anh ấy gom lại và cứ một ngày trôi kia, trôi qua anh lại đem đến lại hành hạ vợ rồi. Hỏi cha hỏi đủ thứ, hình như kiểu là bắt mình phải nhận những cái đó chứ. Bây giờ thế này em ạ, tức là cái việc bây giờ ta giải quyết từng việc một. Cái việc điện thoại là giải quyết trước. Thế thì nếu như em không có những cái tin nhắn gì mà lơi là yêu đương, em cũng không gọi điện cho ai, dây cả ra dây múa hàng tiếng đồng hồ nói chuyện tình cảm, mà anh ta lại kiểm soát rồi anh ta ghen vì cái điện thoại, thì tôi tin chắc là có thể này, là anh ta thấy những cái người gọi đến ấy. Em có lưu tên ở trong máy không? Anh ấy biết là anh A, anh B, anh C không? Hay là chỉ biết là một người, hoặc là người nghe thấy giọng nam, giọng nữ không? Không ạ, tất cả số điện thoại của cháu chỉ là anh ấy chỉ cho phép người thân là em gái, bạn bè cũng không được ạ. Thế thì đấy, thì qua lại qua câu chuyện của bạn này, tôi muốn nói chuyện với các vị thính giả trẻ là khi chúng ta yêu nhau phải có những cái thảo luận với nhau cái đó đấy. Sau khi lấy nhau rồi em có quyền có những người, một số người bạn mà liên lạc qua điện thoại không? Nếu anh bảo không, chỉ được gọi cho mẹ, cho em gái thôi, ngoài ra không được liên lạc với ai hết, thì có lẽ cái cuộc hôn nhân ấy nên stop. Tại sao lúc lấy nhau ta không có trao đổi gì về cái đó cả? Bây giờ về để thực hiện một cái chuyện nó như thế. Cho nên là cái đó là không được. Nói tóm lại là câu chuyện của em ấy nó có nhiều vấn đề. Nhiều nếu mà giải quyết hết thì ít ra phải có một cuộc tư vấn độ khoảng 45 phút. Vì tôi phải hỏi kỹ hơn. Bây giờ cháu có thể tiếp tục chiều theo những cái gì anh ấy muốn, là cố gắng để hòa giải những cái mà anh ấy đang rất là lo lắng, đang rất là khó chịu ấy. Để cứu vãn được cuộc hôn nhân của mình và không đi đến ly hôn, có thể không anh? Được. Thế thì bây giờ chưa nói đến cái khác, riêng về cái điện thoại, anh ấy yêu cầu là chỉ được gọi cho mẹ với em gái là oái ngọc đấy. Nhưng mà bây giờ mà mình căng thẳng cái ý thì nó sẽ căng thẳng cái nhiều cái. Thôi em bây giờ em lùi một bước đi. Đấy, riêng về cái điện thoại trong thời gian này là mình hãy hạn chế cái người mà liên lạc với mình đến mức tối thiểu đi. Để cho anh ấy êm à. Đấy. Tất nhiên là không phải cả đời mình như vậy, nhưng mà sau khi cái quan hệ vợ chồng nó trở lại tốt đẹp rồi thì mình lại điều chỉnh dần dần. Và anh ấy thấy vợ chung thủy rồi thôi, thì muốn nói chuyện với ai thì nói thôi. Vâng. Đấy, thế thì tóm lại là một cái việc điện thoại ấy, là có nên phải giải quyết dứt điểm từ cái một. Đấy, còn nhiều thì giờ tôi nói với em này, về ăn mặc này, về giao tiếp này, về nói cười này, gặp gỡ bạn bè này, rồi cái gì cũng thế, ta sẽ giải quyết được cái ghen của anh ta. Thì tiếc rằng thời gian nó không có hạn. Nếu mà em có thể chuyển câu hỏi đến thì chúng tôi sẽ giúp em sau. Vâng. À, bạn Linh thân mến, quả thật là khi nghe bạn chia sẻ thì anh Thư cũng thấy là có cũng rất là nhiều vấn đề trong câu chuyện của bạn. À, và chuyên gia của chúng ta cũng với rất nhiều năm kinh nghiệm đã tư vấn cho các cặp đôi rồi, thì cũng tự thấy rằng là để mà có được một cái cuộc một cái lời tư vấn thỏa đáng cho cả hai vợ chồng thì có lẽ là những điều mà bạn Linh chia sẻ chưa hẳn là đã đủ, đúng không ạ? Có khi lại là cần phải nghe từ đôi bên chúng ta mới có thể dẫn dắt được đến câu chuyện đi đến đâu. À, và hy vọng là với những cái lời tư vấn vừa rồi thì có thể là bạn Linh của chúng ta cũng với một cái bản chất, một cái tư cách, một người vợ, một người phụ nữ rất là vì gia đình rồi, thì có thể tự biết điều chỉnh sao cho đúng hướng để gia đình của mình được êm ả nhất có thể. Và nếu còn vấn đề gì thì hãy gửi mail cho chúng tôi nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều đã kết nối. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo đang đợi máy. Và vị thính giả này đã đợi máy khá lâu rồi nên hãy cùng chờ đợi xem vị thính giả này là ai ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả đang kết nối, và anh có thể cho chúng tôi biết tên được không ạ? Em là Phúc, em ở Bắc Ninh ạ. Anh Phúc ở Bắc Ninh phải không ạ? Vâng, nếu có thể thì cũng xin nhờ anh Phúc là nói to hơn một chút được không ạ? Vâng, anh thương nghe giọng của anh hơi khó. Và anh Phúc ơi, ngày hôm nay gọi đến chương trình Lời Thì Thầm thì anh đang có những tâm sự như thế nào đây ạ? Chúng tôi đang lắng nghe câu chuyện của anh. Em công tác xa, xây dựng ở trong miền Nam rồi mà một tháng về nhà một lần, vợ ở nhà ngoại tình người khác thì em chưa bắt gặp được tay, nhưng mà một vài lần rồi. À vâng. Thế là em hỏi chuyên gia có tha thứ cho cô không hoặc thế nào, chuyên gia cho em ạ. Vâng ạ, anh đã kết hôn được bao lâu rồi thưa anh Phúc? Dạ em kết hôn được 3 năm ạ. 3 năm rồi, và anh cứ thường xuyên đi công tác xa nhà như thế phải không ạ? Vâng, em đi công tác xa trong miền Nam rồi 2 tháng vào lập chị ạ. À vâng ạ, à, quả là những câu cháu chuyện... cháu nhỏ, cháu năm nay 2 tuổi chị ạ. Dạ vâng ạ. Vậy là hai vợ chồng đã có một đứa con rồi, đáng nhẽ đấy là một cái tín hiệu và một cái niềm vui rất lớn đúng không ạ? Vâng, vậy thì thưa chuyên gia, trong câu chuyện của anh Phúc vừa chia sẻ thì không biết là chuyên gia có còn muốn hỏi anh Phúc thêm những thông tin nào nữa không? Xin mời chuyên gia. Anh Phúc đã có cháu chưa? Có con chưa? Có một cháu nhỏ 2 tuổi ạ. Dạ. À thế ạ? Một cháu gái ạ. Vâng. Anh Phúc hiện nay bao nhiêu tuổi, vợ bao tuổi? Vâng, em năm nay 40 ạ. Hả? Năm nay 40 rồi ạ. À thế à, vợ bao nhiêu? 40 tuổi ạ. Vợ mà? Vợ 35 tuổi ạ. À thế à, à thế thì 2 cái tuổi chênh nhau thế là quá đẹp rồi. Vâng. Thế mà kết hôn cũng muộn nhỉ anh Phúc nhỉ? Ừ. Vâng, em vì cơ quan lâm ra là... Ừ. Thế bây giờ tôi muốn hỏi anh là cái việc mà vợ ngoại tình ấy là anh nghi ngờ thế hay là nó là chuyện có thật? Nghi ngờ. À thế à? Ừ. À nghi ngờ. Thì qua chắc là qua điện thoại phải không em? Có ạ. Thế thì thế này em ạ. Vợ chồng mà xa nhau như thế thì trước hết là phải thấy là người vợ cũng như là mình đều có cái thiệt thòi, là thường thường các đôi vợ chồng sum họp sớm tối qua nhau thì nó dễ hạnh phúc hơn là những đôi vợ chồng mà kẻ nam người bắc thì xa nhau ít gặp nhau như thế. Thì cái đó nó cũng là một cái khó khăn hơn những các cái đôi vợ chồng khác. Cho nên là hôm nay cái chủ đề hôm nay là chúng ta đang nói về cái sự trò chuyện vợ chồng. Như vậy là anh Phúc thử cùng nhớ lại xem là cái thông tin liên lạc giữa hai người nó có được thường xuyên không? À, lúc cuối năm cháu bà thì đang ngủ với cái tin nhắn, cứ gọi tin nhắn thì... mấy lần Ừ. đang nghe máy thì là nó gọi tắt máy. À thế à. Anh nhiều gặp nhiều lắm chứ lắm như nhiều. À nhắn như thế à. Vâng. Bởi vì này, cái tin mà người ta nhắn đến ấy, thì một cái người phụ nữ mà chồng đi xa, là có những cái người đàn ông họ không đứng đắn, họ thấy cái người đi xa thế là họ hay nghĩ là cái người phụ nữ này chắc là thiếu thốn tình cảm, có khi là họ còn nghĩ là thiếu cả tình dục nữa, cho nên là cái khung thành bỏ ngỏ là dễ tấn công. Thế thì họ cứ buông những lời ong bướm như thế. Nếu mà họ nhắn đến những cái tin mà có tính chất là khêu gợi về tình cảm như thế thì là ở phía họ thôi, chứ chưa chắc là người vợ đã hưởng ứng đáp lại những cái đó đâu. Nếu mà mình chỉ căn cứ vào đó là mình kết luận là như thế là ngoại tình thì là cũng không chính xác. Bây giờ anh Phúc đi xa nhá, thì bây giờ bảo các cái cô gái khác mà nó tấn công một cái anh mà xa vợ thì ít khi lắm. Thế nhưng mà đàn ông mà thấy người đàn bà mà xa chồng, mà nhất là những người phụ nữ mà lại có một chút nhan sắc này, có cái độ hấp dẫn nhất định ấy, thì lại càng nhiều anh là muốn cháu muốn hỏi thực ra là tình dục với nhau thì vợ chồng xuất hiện sinh ra sớm liệu có lý do gì cháu hỏi thực ra. Thế à, vâng. Tức là mình đang nói chuyện anh đang chuyển từ một cái vấn đề khác hoàn toàn sang đấy ạ. Và có lẽ là với câu hỏi như thế thì chắc là một bác sĩ thì sẽ tư vấn cho anh hợp lý hơn. Bởi vì là ngày hôm nay chúng ta đang trò chuyện về vấn đề tâm lý hôn nhân, đời sống, tình cảm vợ chồng và làm thế nào để hâm nóng lại nó. Không biết là anh Phúc có còn câu hỏi nào mà nó liên quan đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay không? Vâng, thì chào anh thì người ta mới xôn xôn sau cả làng, người ta bảo là cô ở nhà ngoại tình anh là phó giám đốc của công ty đấy. Em ấy vợ mới theo dõi báo cháu ra gọi em ra nhìn thấy cặp luôn một chiếc xe ô tô. Thì bên ngoại đang xin thì sang xin là tha cho cô ấy, thì cháu mới hỏi là cái ngoại tình thế nào, mà ở nhà con gái và nhà sợ đi ngoại tình, tiền thì vật chất thì nhà có thiếu thốn gì đâu mà ngoại tình người khác. Và về nhà cô ấy cắn cổ nói khó nghe lắm. Vậy giờ thì... bây giờ cô ấy đang ở nhà ngoại. Vâng ạ. Cháu có hỏi chúng ta là cô gọi cô ấy về hay thế nào để giải quyết được không ạ? Bây giờ tôi góp ý với anh Phúc thế này nhá, vì tôi làm về cái vấn đề tư vấn này là khá lâu, có nhiều kinh nghiệm. Anh Phúc ạ, anh cứ mạnh dạn anh trao đổi với tôi. Như vậy là thế này, cái việc mà cô vợ thì cứ coi như là cô ấy có thể là có ngoại tình trong thời gian mình đi vắng đi, thì bây giờ tôi thấy là này, bây giờ nếu mà anh vẫn yêu vợ, mà khi anh hỏi tôi như thế là chắc là anh vẫn không muốn mất người vợ ấy, anh muốn hàn gắn lại hôn nhân, củng cố lại nó, đúng không? Vâng. Thế thì cái cách tốt nhất bây giờ là anh làm thế nào để cho cái tình cảm ấy nó sống lại. Đấy. Và nếu bây giờ mà anh bảo bây giờ cô ấy đang về bên ngoại nhá, bây giờ bảo em về đây anh nói chuyện, thế thì cô ấy về đến nhà anh đưa ra một loạt câu hỏi, tại sao có thằng nhắn tin này, tại sao hôm nọ cô ra gặp cái người này, thế thì nó chả khác gì một cái cuộc gọi là hỏi cung rồi. Đấy, người phụ nữ họ nếu mà họ có tội thật thì họ sẽ sợ, họ trông thấy anh họ khiếp vì họ gian, cho nên trông đến người ngay là họ sợ. Thế rồi có thể là mình làm như thế là họ lại càng ghét mình thêm, và trong khi họ đến với cái kẻ thứ ba kia, tôi chắc là nó chẳng cư xử như thế đâu, nó sẽ hỏi em hôm nay có mệt không, thế rồi em hôm nay mặc cái váy này xinh quá nhỉ, đẹp quá nhỉ, đó những lời khen ngợi này, yêu thương này. Thế thì trong cái cuộc mà đối chọi giữa mình và cái người kia là mình yêu thế, mình yêu thế mà tình cảm nó như thế. Đấy. Cho nên tôi rất là quý anh Phúc ở chỗ này. Có rất nhiều đàn ông thì cứ nghĩ là thôi vợ ngoại tình là cho đi tàu suất. Thế nhưng mà rồi lại đi lấy người khác rồi lại không rút được kinh nghiệm thì nó lại thế, chả nhẽ cứ đi thế mãi. Nhưng mà ở đây anh Phúc là có một cái điều là tiếp cận với những người đàn ông thời hiện đại. Đàn ông có thể ngoại tình, đàn bà cũng có thể có người mắc sai lầm, họ chả phải là thần thánh. Nhưng mà cái giải pháp ly hôn chỉ là bần cùng bất đắc dĩ, khi mà không thể làm gì được. Chứ còn hiện nay anh còn hỏi tôi, trao đổi với tôi về cái phương pháp mà cứu vãn hôn nhân này, tôi rất là quý anh và tôi hy vọng là anh sẽ làm được, nhưng với điều kiện là anh đừng làm cho người vợ sợ ghét, mà thế này làm nào để cho người ta yêu quý anh, người ta thấy anh hiền lành tử tế và có thể sống hạnh phúc được với người ta mãi mãi thì người ta mới nói lại. Thời gian nó không cho phép. Tôi rất tiếc là tôi có thể nói với anh nhiều điều nữa, nhưng mà nó không có thời gian. Nhưng vợ khách, những thính giả khi mà kết nối với Lê Thị Thầm thì có rất nhiều vấn đề đúng không ạ? Vâng ạ. Cảm ơn anh Phúc đã kết nối với chúng tôi vì đã tin tưởng lời thì thầm, và cũng rất mong anh thông cảm, bởi vì quả thực là những câu chuyện về tâm lý, về hôn nhân gia đình cũng như là về chia sẻ những cái cách thức làm thế nào để chúng ta có thể giữ yên được cuộc sống hạnh phúc sẽ là một câu chuyện dài với bất kỳ ai, đúng không ạ? Nên thời lượng của chúng tôi thì luôn luôn không cho phép. Và bây giờ đây chúng ta sẽ dành thời gian cho thính giả tiếp theo đang đợi máy. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Thôi. Anh đừng nghĩ thế ạ. Vâng, bây giờ mà anh... chúng ta đã không được may mắn như những người khác rồi thì hãy tìm những niềm vui ở công việc, đúng không ạ? Ở rất là nhiều những cái phạm trù khác của cuộc sống, chứ đừng có nghĩ lo lắng quá nhiều vào những điều chúng ta đang gặp phải. Bởi vì thực sự là cho dù có là người khiếm thị hay không thì ai cũng sẽ có những khó khăn nhất định của mình, anh Bình ạ. Và hãy cố gắng anh nhé, và hãy sống tốt. Hãy chia sẻ với chúng tôi và những kết nối lần sau để chúng tôi có thể nghe những tin vui từ anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, cảm ơn chương trình, cũng xin cảm ơn nhà tâm lý, cũng xin cảm ơn anh Thư nhé. Dạ vâng. Xin cảm ơn, vâng. Xin chào anh Bình. Vâng, tôi sẽ cố gắng làm đúng như thế. Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, để còn cái quãng đời còn lại bao nhiêu cho nó thanh thản đấy một ngày cô ạ. Vâng, xin cảm ơn anh và chúc cho anh sẽ có một cuộc sống thật tốt đẹp như mong muốn. Vâng, và quả thực là mỗi một thính giả kết nối với chúng ta đều có những tâm sự rất riêng. Và hãy cùng chờ đợi xem là vị thính giả đang chờ máy sẽ có những lời chia sẻ và những câu chuyện như thế nào với chúng ta nhé. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Alo. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả đang kết nối. Vâng ạ, tôi là Thi ở Lam Điền, Trường Mỹ, Hà Tây ạ. Vâng, anh Thi ạ, vâng. Ngày hôm nay kết nối với Lời Thì Thầm thì anh có câu chuyện như thế nào đây ạ? Xin chào chị Anh Thư và anh Trung Hòa. Chào anh. Vâng, tôi năm nay là 54 tuổi rồi. Vâng. Vâng, nhưng mà tình trạng là sức khỏe nó hơi yếu. Ừ. Vâng ạ. Thế nên là trong quá trình làm việc thì tôi cũng... vì bạn bè nhiều cho nên là chơi bời hơi quá trớn. Dạ vâng. Vâng, thế là tôi bây giờ là như vậy là sau quá trình như vậy rồi được đổi sửa thì tôi đã nhận mấy mẫu ruộng tôi làm vườn. Vâng. Vâng, thế thì từ ngày làm vườn giờ là vợ chồng phải ly thân. Tình cảm vợ chồng thì không có gì cả. Thế nhưng mà lúc nào vợ tôi cũng nghi ngờ là tôi có vợ lọ con kia. Vâng. Thế là xin lời thì thầm như vậy là cho tôi một lời khuyên. Dạ vâng ạ. Vâng, câu hỏi của anh đã rõ rồi và anh hãy lắng nghe phần tư vấn từ chuyên gia nhé. Vâng. Trước hết là tôi về đính chính lại với anh. Tôi tắt máy nhé chị nhá. Dạ vâng, anh cứ giữ máy để nghe lời tư vấn của chuyên gia ạ. Vâng. Trước hết là anh như vợ chồng như vậy là xa cách chứ không phải là ly thân đâu. Tức là do cái nhu cầu công việc cái không được ở gần nhau, đúng không anh? Chứ không phải là như thế, không gọi là ly thân. Thế bây giờ thế này anh nhá, nếu mà vợ chồng mà nó có những cái vấn đề như vậy thì hôm nay nó cái chủ đề hôm nay là đang nói về cái tầm quan trọng của cái việc trò chuyện giao tiếp với nhau anh ạ. Thế này tôi hỏi anh là anh có hay trò chuyện với vợ không, vợ chồng có hay nói với nhau không? Nói chung là vợ tôi thì ít nói ạ. Thế à? Vâng, nhưng mà lúc nào thì tôi cũng muốn là cởi mở để nói chuyện với vợ. Nhưng vợ tôi thì cũng vì công việc mà lúc nào cũng cứ sầm xịt cho nên là tôi về nhà tôi cũng chán anh ạ. À, thế à? Vâng. Thế thì bây giờ tôi bảo anh nhá, bây giờ anh phải cải tiến cái cách nói chuyện của mình đi xem nào. Vì tôi thấy là hiếm có phụ nữ mà ít nói hơn đàn ông lắm anh ạ. Chắc là họ chưa hợp ý, họ chưa thích nói nữa. Đấy. Nên như vậy là bây giờ anh thử xem là mình cô ấy thích nói cái chuyện gì. Thí dụ như là mình cô ấy về mình có những cái câu hỏi han, chào hỏi, nói chuyện nó yêu thương đấy thì người ta mới nói. Chứ mà nếu mà mình lại đã xa nhau đi sớm về mình lại nói những cái chuyện mà người họ khó chịu thì họ lại càng ít nói hơn. Vâng. Anh Thi của chúng ta hỏi đúng chủ đề ngày hôm nay là làm thế nào để hâm nóng cái tình cảm, nhất là khi mà anh chị cũng phải thường xuyên xa nhau đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, và không biết là anh đã chịu khó nói chuyện với vợ mình như là lời khuyên từ chuyên gia chưa? Vâng ạ, báo cáo với chị anh Thư và anh Trung Hòa là rõ áp lực công việc mà. Thế nên là nhiều lúc nó cũng về nó cũng mệt mỏi. Mình đã đi cày đi cuốc đã mệt rồi. Về nhà vợ lại cứ mặt sưng mày xỉa cho nên là cũng buồn. Thế là hoàn cảnh con cái thì như vậy là cũng chưa đâu vào đâu. Thế nên là tôi cũng cứ như vậy là nhiều lúc buồn lắm. Thế là về chẳng nhẽ như là nhảy vào cù két hoặc là bóp ti một tí cho nó cười khẳng khoái. Thế nhưng mà đôi khi về đến nhà vợ lại cứ mặt sưng lên là lên. Bạn bè rủ đi ăn đi uống rồi về nhà muộn một tí thì vợ lại đã sưng mặt rồi, làm sao là được anh. Thế à? Nhưng mà anh nghĩ đến cái việc mà làm lành với vợ ấy là anh nghĩ tới những cái động tác cụ thể. Nhưng mà tôi nói thật với anh nhá, kinh nghiệm mà tôi biết được ấy là lời nói hiệu quả hơn là cái việc làm như anh vừa nói nãy đâu. Bây giờ chỉ một cái câu này, bây giờ em hôm nay xinh quá nhỉ, thế là buồn cười. Mình nói mình vừa một người vợ cũng biết là mình nói trêu đấy, thế là cười, thế là vui, có khi là còn nó còn hay hơn những cái động tác của mình. Mình làm cụ thể anh ạ. Đương nhiên là thế giờ thì là đại khái mình cái tôi sẽ e rằng là đấy, anh không phải là cái người khô khan đâu. Tôi thấy anh nói chuyện với tôi mà anh cũng cười rất là vui. Đấy, anh là người có máu hài hước chứ phải không biết nói vui đâu. Nhưng mà khi vợ về mình lại cứ khô khan, cho nên là người ta lầm đi anh ạ. Bây giờ anh cải tiến đi, anh nói chuyện vui cười đi. Thế nhưng mà có cái anh là như là về trước khi đi thì chớ bạn bè anh em như là giao lưu với nhau chén rượu ăn chè, về vợ là hạch sách mặt sức phải sửa lên cho nên cũng buồn anh ạ. Có anh ấy chót uống tí rượu mặt nó đỏ lên đây, cái nói buồn cười lắm cơ, vợ cũng phải buồn cười ấy. Vợ nào mà thấy chồng uống rượu mà họ chẳng nói ấy. Vâng, tôi thế anh ạ. Thế cho nên là mình đã có cái tội rồi thì mình phải biết nói những cái câu nào để cho họ không thể mắng mình được mà họ phải cười chứ nhá. Anh Trung Hòa, những ngày xưa ấy, cách đây 7-8 năm tôi uống rượu tôi sung sức lắm. Về vợ thì cười khơi khớ. Nhưng mà bây giờ tôi uống rượu vào rồi vợ là cứ mặc sức về xỉa. Vâng, thôi thì như thế này anh Thi ạ, bây giờ nói chung là thời gian trôi qua sẽ có sự thay đổi nhất định, mà anh hãy ít nhất là trong năm chúng ta hãy dành một cái khoảng thời gian nhất định để có thể là đưa bà xã đi chơi đâu đó cùng nhau đúng không, để hâm nóng lại cái tình cảm vợ chồng. Nếu mà ở nhà khó nói chuyện quá thì đến một cái không gian nào đó có khi lại dễ nói chuyện hơn đúng không ạ? Vâng. Tôi xin cảm ơn các anh các chị nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Cảm ơn chị Minh, anh Thư và anh Trung Hòa. Vâng. Vì tôi gọi rất nhiều lần hôm nay mới được gặp anh chị đấy. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều đã kết nối với chúng tôi. Và hy vọng là lần tới khi mà được kết nối với anh thì sẽ được nghe những tin vui từ gia đình anh chị đã được áp dụng từ lời khuyên của chuyên gia của chúng tôi nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh chị ạ. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, có thể nói là những câu hỏi của các thính giả gửi đến cho chúng tôi cũng như là kết nối thì luôn luôn nhiều hơn những thời gian mà chúng tôi có trong chương trình Lời Thì Thầm. Chính vì thế mà chúng tôi không thể giải đáp trong một chương trình được. Để có thể kết nối với chúng tôi, quý vị hãy gọi đến số điện thoại 043-55-88-989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Chúng tôi sẽ tập trung những câu hỏi và nhờ chuyên gia tư vấn vào những chương trình lần sau. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa về những thông tin hết sức hữu ích và đã giúp cho các đôi của chúng ta rất nhiều ạ. vị thính giả thân mến, mục Hào Quang của Chàng hôm nay sẽ là bài viết về các loại vitamin tốt cho chuyện ấy. Chỉ cần áp dụng thói quen đơn giản dưới đây, bạn sẽ có một cuộc sống tình dục thăng hoa hạnh phúc. Mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe. Các loại vitamin tốt cho chuyện ấy. Vitamin A. Vitamin A có nhiều trong các loại quả như dưa chuột vàng, đu đủ và rau củ như cà rốt, bí đỏ, khoai lang, các loại rau có lá xanh đậm. Vitamin A có khả năng điều hòa hệ miễn dịch và giúp bạn luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, bạn cũng không nên dùng quá 7.500mg vitamin A mỗi ngày, vì thừa vitamin A cũng rất nguy hiểm cho cơ thể, không kém gì khi thiếu chúng. Vitamin B. Mỗi loại vitamin B có một công dụng khác nhau trong chuyện yêu. Cụ thể, vitamin B1 có trong gạo lứt, lạc, giúp thúc đẩy lưu thông máu, cung cấp năng lượng và chống oxy hóa, giúp bạn trẻ trung và tự tin hơn trước ông xã của mình. Vitamin B3 có trong súp lơ, khoai tây, cà chua, can thiệp vào việc tổng hợp các hormone tình dục. Vitamin B5 có trong các loại nấm, hạt, ảnh hưởng đến việc sinh sản ra adrenaline, giúp giảm stress để bạn luôn trong tư thế sẵn sàng cho cuộc yêu. Vitamin B6 có nhiều trong thịt, gan, thận, men bia, mầm ngũ cốc, giúp duy trì năng lượng cơ thể, tăng sản sinh tế bào bạch cầu, chống lại chứng nhiễm trùng, giúp chống lại các bệnh liên quan đến sự bất thường của tuyến tiền liệt, cũng như giúp phái mạnh duy trì tâm trạng vui vẻ. Bởi vậy, vitamin B6 giúp quý ông tăng cường được ham muốn trong phòng ngủ. Vitamin C. Vitamin C có trong ổi, tỏi, ngò tây, dâu tây, các loại quả thuộc họ cam quýt. Ngoài việc giúp cơ thể chống lại bệnh tật, vitamin C còn có tác dụng tăng cường sự lưu thông máu đến cơ quan sinh dục, giúp kích thích ham muốn cho chuyện ấy. Vitamin C dễ hòa tan trong nước nên cơ thể dễ hấp thu. Tuy nhiên, bạn không nên dùng quá 2.000mg vitamin C trong một ngày. Vitamin D là một chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe. Theo một nghiên cứu, thì vitamin D giúp tăng cường ham muốn cho chuyện ấy, đặc biệt là với nam giới. Bạn chỉ cần thong dong đi bộ dưới ánh nắng ban mai cũng đã đủ lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể rồi. Vitamin E. Vitamin E có khả năng tăng cường các loại hormone tình dục, giúp đong đầy ham muốn cho bạn. Ngoài ra, vitamin E còn có thể đem lại sự hưng phấn, giúp cân bằng các loại hormone cho cơ thể, mang lại đời sống tình dục khỏe mạnh. Các chuyên gia tình dục cũng khuyên bạn chỉ nên cung cấp cho cơ thể khoảng 15mg vitamin E mỗi ngày, vì nó tan trong dầu nên lưu lại trong cơ thể tốt hơn vitamin C. Vitamin E có nhiều trong quả bơ, các loại đậu, rau lá xanh cũng như các loại dâu từ hạt cải, ngô. Thưa quý vị thính giả, hạnh phúc của vợ chồng luôn là cả một quá trình tìm hiểu, xây dựng và vun đắp. Hy vọng những điều tốt, may mắn sẽ luôn đến với các gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, do thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi không thể giải đáp hết thắc mắc của quý thính giả. Để nhận được thông tin tư vấn chính xác và cụ thể nhất, quý vị hãy gọi đến tổng đài 1900-6690 để được tâm sự và tư vấn giải đáp từ các chuyên gia tâm lý và sức khỏe sinh sản của chương trình. Quý vị lưu ý cứ gọi đến trung tâm tư vấn sức khỏe 1900-6690 từ điện thoại cố định là 3.000 đồng một phút và từ di động là 5.000 đồng một phút. Hy vọng quý thính giả và các bạn đã có sự thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc email biên tập@989.vn. Quý vị cũng có thể truy cập website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên với sự thể hiện của nhóm Năm Dòng Kẻ. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Mùa xuân theo em về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Với khói bay trên sông Gà đang ngáy trưa, bên sông một chiều nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi giặt dìu mùa xuân theo em về, nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ngày đang đến đầu tiên. Nước mắt trên vai anh giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc